Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1853, khí phách như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một cái bạch sam tu sĩ đẩy cửa đi ra ngoài. Công Tôn Trác ghé mắt nhìn lại, nhìn người tới không khỏi cười nói. Ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải hồi tam giới đem ngươi túm đi. 10 năm sau, Lâm Dịch trở về Bỉ Ngạn Tinh. Ở tam giới trong, Lâm Dịch thẳng tốt bồi ở Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh chừng đó. Gần như một tấc cũng không rời. Ba người tựa hồ vĩnh viễn có chuyện nói không hết. Kia sợ sẽ là rúc vào với nhau. Cái gì đều không làm, cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Lúc này đây, nếu không phải Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh dục, Lâm Dịch sợ rằng còn muốn ở tam giới trong rừng hồi lâu. Bị đuổi ra ngoài, Lâm Dịch cười cười, ánh mắt xẹt qua Công Tôn Trác trong tay thiệp mời. Cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Nếu trở lại chư thiên vạn giới, Lâm Dịch liền sẽ đem nhi nữ tình trường đều chôn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Tiếp tục ưỡn ngực, cầm kiếm đi về phía trước. Ngươi xem một chút đi. Công Tôn Trác đem vật cầm trong tay thiệp mời đưa cho Lâm Dịch. Thiệp mời trên mang theo một tia man hoang khí tức cổ xưa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thiệp mời hẳn là xuất từ cổ giới trong tay. Phía trên viết một hàng chữ. Song cổ tranh đấu, là số mệnh tranh đấu. Xưa nay đều là chư thiên vạn giới nhất đại thịnh tiệc rượu. Nay đặc biệt đệ nhất giới vương Lâm Dịch. Đến đây cổ giới quan chiến, Lâm Dịch cùng hỗn độn phân thân thần hồn, đều tu luyện tới cửu kiếp giới vương đỉnh phong sau. Giữa hai người lại vẫn luôn có cảm ứng liên hệ. Một tháng sau, Lạc Cổ cùng Bi Cổ liền sẽ ở cổ giới hỗn độn tinh quyết định sinh tử. Lâm Dịch nhìn cái này thiệp mời, im lặng không nói, nửa ngày sau mới hỏi. Cái này thiệp mời, đều chia người nào? Chư thiên vạn giới có phần danh tiếng giới diện, giới vương đều bỏ vào. Công Tôn Trác bàn tay khẽ lật, trong lòng bàn tay lại thêm một cái thiệp mời. Đạo, ta cũng bỏ vào. Thịnh Yến, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ có cổ giới, mới có thể đem hai cái tộc nhân cuộc chiến sinh tử. Xem như là Thịnh Yến, tiệc rượu không tốt tiệc rượu, chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Công Tôn Trác nắm bắt thiệp mời, sâu kín nói ra, cũng sẽ không. Tử Kinh Tiên Tử suy nghĩ một chút, mới trầm ngâm nói, ta nghe nói, lúc này đây cổ giới khiến cho động tĩnh rất lớn, gần như mời hơn phân nửa giới diện, mà đại đa số giới diện cũng đều đồng ý tham gia cái này thịnh hội. Nghe nói liền kiếm giới đều đáp ứng đi vào xem lễ. Vực chủ ý tứ cũng là hy vọng Lâm huynh đi tham gia. Cùng lúc, tại như vậy nhiều giới diện tham dự thịnh hội trên, cổ giới căn bản không dám động thủ. Về phương diện khác, nhìn xong cổ tranh đấu, ngày sau một khi chống lại cổ tộc, cũng có thể quen thuộc thủ đoạn của bọn họ. Lâm Dịch cười cười, lắc đầu nói, kỳ thực cái này phong thiệp mời trên, chủ yếu muốn nói chỉ có 4 chữ. Đệ nhất giới vương. Không sai, Công Tôn Trác cũng gật đầu nói, chỉ cần ngươi ứng ước đi vào, thì đồng nghĩa với tiếp nhận cái này đệ nhất giới vương danh tiếng. Hắc hắc, cái này phong hào, người bình thường cũng không dám tiếc. Đệ nhất giới vương đúng là vô thượng vinh quang, nhưng là có nghĩa là máu tanh, phiền phức, nho nhỏ tam giới trong, còn xuất hiện Công Tôn Trác, Khương Diệt Nguyên vân vân bất thế yêu nghiệt. Huống chi là chư thiên vạn giới. Vạn giới trong, tàng long ngọa hổ, trên mặt nổi có Lạc Cổ, Hàn Huyền ma hạng người. Khả năng ở một chút trong góc, còn có rất nhiều yêu nghiệt không có hiện thân. Lâm Dịch chỉ cần tiếp được cái này phong hào, liền có nghĩa là muốn cùng chư thiên vạn giới đại bộ phận giới vương là địch. Cái này đệ nhất giới vương, không phải là tốt như vậy làm. Đem ngươi nâng lên vị trí này, ngươi liền muốn xuất ra khiến người tin phục thực lực. Làm sao cầm, cũng chỉ có thể bằng vào từng cuộc một đại chiến cùng chém giết. Đây là dương mưu, Đây là nâng giết, có thể nói, coi như không có Lâm Dịch, chư thiên vạn giới trong những người này, coi như là Long Lam, là cổ hạng người, cũng không dám tiếp được cái danh này. Bọn họ cõng không chịu nổi. Đệ nhất giới vương, không có đắp áp cùng giai thực lực. Túng Hoành bất bại tự tin, ý chí không thể lay động, không có chút nào sơ hở tâm linh. Ai dám tiếp được, nhất ức năm qua, cũng chỉ bất quá ra một vị Hàn Huyền Ma. Lâm Dịch hôm nay chỉ là bát kiếp giới vương, nhưng cổ giới lại đem cái này đệ nhất giới vương phong hào đưa tới. Mục đích không cần nói cũng biết, tâm địa bất chính nhưng giết, rất nhiều người đều rõ ràng. Một khi Vân Vân Lâm Dịch bước vào cửu kiếp giới vương, bằng vào nhân quả thể, dung hợp đạo giới, cổ giới, hoa giới công pháp bí thuật, Lâm Dịch khả năng thật là đệ nhất giới vương. Cho nên, có người không kịp đợi, muốn ở Lâm Dịch hoàn thị bát kiếp giới vương thời điểm, lại đưa cho hắn đệ nhất giới vương phong hào, muốn cho Lâm Dịch bị cái này phong hào ép vỡ, thậm chí đè chết. 10 năm tới tạo thế, cũng nhất định là những người này cố ý gây nên. Lâm huynh, đề nghị của ta là ẩn nhịn xuống, không cần khoe khoang một thời khí. Công Tôn Trác thần sắc ngưng trọng, rất là nói thật, Lâm Dịch từ chối cho ý kiến, chỉ là lạnh nhạt nói. Có một chút từ kinh nói không sai, ta chuyến này đi vào, thương cổ cho dù có giết ta chi tâm, cũng không có khả năng xuất động chúa tể. Dừng một chút, Lâm Dịch hỏi ngược lại. Nhưng không ra động chúa tể. Xong cổ tranh đấu sau, người thắng chỉ sợ cũng vô lực cùng ta tranh phong. Cổ giới lại sẽ tế xuất cái gì thủ đoạn? Công Tôn Trác trầm giọng nói. Cổ giới có thủ đoạn gì? Ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta dám khẳng định, một khi ngươi ưng ước đi vào, nhất định sẽ gặp rất nhiều làm khó dễ. Coi như không có song cổ nhằm vào ngươi, cổ giới còn có hỗn độn nhất tộc, hỗn độn thiên bằng thực lực. Có người nói không kém gì là cổ. Hỗn độn thiên bằng, Lâm Dịch trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Trầm tư nửa ngày, Lâm Dịch đột nhiên cười. Gật đầu nói, ta đã biết. Cái gì? Công Tôn Trác cùng Tử Kinh tiên tử hỏi. Lâm Dịch thản nhiên nói. Cuộc thịnh yến này trên, Hàn Huyền Ma nhất định sẽ hiện thân, hơn nữa sẽ trước mặt mọi người hướng ta làm khó dễ. Công Tôn Trác lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, gật đầu nói, không sai, ngươi lưng đeo đệ nhất giới vương phong hào, mà Hàn Huyền Ma ở ngàn vạn năm trước cũng là đệ nhất giới vương. Hắn lấy lý do này khiêu chiến ngươi, của mọi người nhiều giới diện nhìn soi mói. Ngươi cần phải ứng chiến. Như vậy dạng, ngươi liền càng không thể đi. Tử Kinh tiên tử lộ ra vẻ lo âu. Hàn Huyền Ma thành danh đã lâu. Ở 1000 vạn năm trước chính là cửu kiếp giới vương. Ở tu vi cảnh giới trên liền chiếm ưu thế thật lớn. Lâm Dịch cười cười, trở tay đem thiệp mời thu vào trong ngực. Đạo, thông chi cổ giới. 1 tháng sau, ta sẽ đúng hạn phó ước. Công Tôn Trác hai tròng mắt sáng choang, Tử Kinh tiên tử cũng là cả người chấn động. Tuy rằng Lâm Dịch biểu hiện ra là phó ước, nhưng cũng biểu lộ Lâm Dịch thái độ. Cái này đệ nhất giới vương phong hào, ta tiếp nhận. Lâm huynh, ngươi. Tử Kinh tiên tử thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Ha ha ha ha. Công Tôn Trác ngửa mặt lên trời cười to, luôn miệng nói, tốt, tốt. Tốt, không hổ là Lâm Dịch, khí phách như thế, lần này lại là ta thua. Tử Y, khứ thông chi cổ giới đi, bình tĩnh mà xem xét, coi như là Công Tôn Trác như thế tự phụ người, cũng không dám tiếp được cái này đệ nhất giới vương phong hào. Chư thiên vạn giới quá lớn, Công Tôn Trác có lẽ là trong đó đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng không có cái này khí phách cùng thực lực. Dám cùng cái khác tất cả yêu nghiệt tranh phong là địch. Cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Công Tôn Trác là tự phụ, nhưng không phải là tự đại, cũng không phải người ngu. Nhìn Tử Kinh tiên tử đi xa bóng lưng, Lâm Dịch ý vị thâm trường nói ra. Ta với ngươi bất đồng. Ngươi tiếp được cái này phong hào là muốn đối mặt tất cả giới vương. Nhưng ta ít nhất so ngươi thiếu hai cái đối thủ. Lâm Dịch chỉ, dĩ nhiên là bản tôn cùng hỗn độn phân thân. Ha ha, Công Tôn Trác cười nói. Sợ rằng cổ giới làm sao đều không nghĩ không ra. Song cổ tranh đấu nhân vật chính một trong. Sẽ là của ngươi một phân thân. Ta hiện tại đã bắt đầu là Lạc Cổ Mặc Niệm. Cách chương.